Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 685, hỗn loạn quan hệ. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề đôi mắt nháy mắt chừng đến tròn xoe, ngươi nói cái gì? Đêm nay cái gọi là được cái bảo bối, phòng chừng chỉ là cái ngụy trang. Mộc Nhược Na bình tĩnh trả lời nói, chỉ là thượng phu nhân thiếu kiên nhẫn thôi. Nàng tổ chức cái này yến hội mục đích chỉ là cần phải có cũng đủ chứng kiến giả. Liền ở các ngươi đến phía trước, có người làm bộ vô tình bộ dáng, đâm vào thượng kha phòng. Trong phòng trần chuồng ngủ hai người, một cái là thượng kha, một cái là một cái tới tham gia tiệc tối nữ nhân. Thượng phu nhân khoa trương diễn xuất, làm chuyện này thực mau liền truyền khắp toàn bộ yến hội. Cái này yến hội còn không có chính thức bắt đầu, thượng kha ngủ mỗ thiên kim tin tức đã truyền khắp mỗi cái góc. Nếu ta không có đoán sai, nói cái này thiên kim, đúng là thượng phu nhân thích nữ hài tử. Mộc Nhược Na tiếp tục nói, có lẽ kế tiếp thượng gia liền sẽ tuyên bố thượng gia là cái người phụ trách nhân gia, nếu nhi tử ngủ nhân gia thượng gia liền sẽ cưới cái này thiên kim. Cố Hề Hề hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Nhưng là, này thật là thượng phu nhân phong cách, nàng vẫn là như vậy trước sau như một bá đạo cùng không nói lý a, nàng tự hồ thích nhất làm sự tình chính là hố con trai của nàng a, không biết thượng kha giờ này khắc này tâm tình là cỡ nào phức tạp a. Cố Hề Hề quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy được Doãn Tư Thần. Phỏng chừng Doãn Tư Thần cũng đã được đến tin tức qua đi tìm người xác minh đi. Mặc kệ nói như thế nào, thượng kha công nhiên ngủ người khác là sự thật, loại chuyện này trong lén lút là một chuyện, đặt ở trên mặt bàn là một chuyện khác. Quả nhiên, không bao lâu yến hội một mở màn, thượng phu nhân liền tràn ngập hỉ khí dương dương tuyên bố thượng gia cùng Mao gia muốn kết thân. Lần này cùng cung tam tiểu thư chuyện này liền bất đồng. Cung tam tiểu thư lúc ấy vẫn là có thừa mà vị này Mao tiểu thư là không có nửa phần đường sống. Đều bị người bắt được ngủ cùng nhau, còn có thể có cái gì đường sống. Vì thế Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na liền nhìn đến thượng kha cùng một cái một lần nữa rửa mặt giả dạng đổi mới hoàn toàn nữ nhân cùng nhau từ phía sau đi ra, đứng ở thượng phu nhân một bên. Thượng phu nhân vừa lòng nói, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng thực thích Mao tiểu thư, ta này còn không có tới kịp đi tìm Mao gia cầu hôn đâu, này hai hài tử liền. Cầm lòng không đậu, thượng phu nhân nói tới đây, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Mộc Nhược Na vị trí, tiếp tục nói, nhà ta thượng kha tuổi trẻ thời điểm, bởi vì không hiểu chuyện, làm rất nhiều hồ đồ sự tình. May mắn Mao gia tiểu thư không trách tội, hôm nay ta thủ ở đây mọi người bảo đảm, nhà ta thượng kha tuyệt đối sẽ không lại cùng qua đi dẫu lìa ngõ ý còn vươn tơ lòng, không dùng được bao lâu, đại gia liền có thể uống đến chúng ta hai nhà rượu mừng. Đương nhiên, ta cũng hy vọng trước kia cùng thượng kha liên lụy không rõ các nữ hài tử, nhận rõ sự thật hiện trạng, không cần lại tự mình đa tình. Thượng phu nhân nói âm rơi xuống, Cố Hề Hề nhịn không được lập tức đứng lên, Mộc Nhược Na duỗi tay một phen gắt gao ngăn chặn Cố Hề Hề mờ u bàn tay, không cho nàng rời đi. Ta nói, không cần thay ta bênh vực kẻ yếu. Mộc Nhược Na, kiên định nói, nàng muốn nói cái gì liền tùy tiện nàng nói tốt, dù sao ta không có tự mình đa tình. Cố Hề Hề thở phì phì nhìn Mộc Nhược Na nói, ngươi đều đã kết hôn có hài tử, như thế nào còn như vậy đối với ngươi? Mộc Nhược Na nhún nhún vai, nói, không sao cả, đại khái là ta cùng thượng kha lén thấy hai lần mặt bị thọc tới rồi thượng phu nhân trước mặt cho nên nàng nhận định ta không giữ phụ đạo kết hôn còn công nhiên đi thông đồng con trai của nàng đi. Tính, không có gì nhưng so đo, ngồi xuống đi, chúng ta ăn chúng ta đồ vật, tùy tiện nàng nói cái gì, thượng kha nghe được thượng phu nhân nói cũng thực mau phản ứng lại đây. Thượng kha sắc mặt lúc ấy liền hắc như đáy nồi. Kéo cánh tay hắn Mao tiểu thư nhìn đến thượng kha vẫn luôn hướng tới Mộc Nhược Na phương hướng xem qua đi, nhịn không được ngón tay căng. Thẳng, ngươi nhìn cái gì đâu? Thượng kha chỉ là nhìn lướt qua Mao tiểu thư cũng không có trả lời cái gì. Sự tình hôm nay, như vậy nhiều người đều thấy được đâu. Thượng kha, ngươi sẽ không tính toán trở mặt không biết người đi. Mao tiểu thư tự hồ không phải dễ chọc cha nhi a, trực tiếp uy hiếp thượng kha, hiện tại nhà ngươi người cũng đều tán thành chúng ta quan hệ, ngươi từ hôm nay trở đi chính là ta nam nhân. Nếu ngươi lại trong lén lút đi gặp nữ nhân khác ta chính là muốn ghen. Thượng kha mày nhăn lại, vừa muốn nói chuyện, Mao tiểu thư ngay sau đó nói ta cũng không phải là nữ nhân khác, tùy tiện hù dọa liền sẽ nghe lời. Nếu ta nói ta quá mấy ngày mang thai đâu, đừng ép ta sự tình gì đều có thể làm được. Thượng kha đáy lòng, nháy mắt mạo hiểm một cổ khí lạnh. Nữ nhân này, Mao San, nguyên lai ta trước kia đều, nhìn lầm rồi ngươi, thượng kha cười lạnh một tiếng, ngươi liền như vậy muốn làm ta thượng gia thiếu nãi nãi. Không tồi, Mao San trên mặt như cũ lộ ra khéo léo mỉm cười, lời nói lại nói lãnh khốc vô cùng, ngươi là ta Mao San coi trọng nam nhân, ta sẽ không làm ngươi chạy ra lòng bàn tay của ta. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua Mao San, như suy tư gì nói, nữ nhân này, ta giống như có điểm ấn tượng. Ngươi có ấn tượng thực bình thường. Mộc Nhược Na bình tĩnh nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi sinh hài từ trước phát sinh một cái nổi danh trò khôi hài sao? Chính là sắt thép đại vương tam tử cùng một cái nhị lưu minh tinh thật không minh bạch bị chính mình thê tử cùng cô em vợ đương trường trò bao, ngạnh sinh sinh buộc cái này sắt thép đại vương tam thiếu, đương trường ăn năn nhận sai còn nhường ra một bộ phận cổ phần cấp thê tử nhận lỗi. Cái này cô, em vợ chính là cái này Mao San, mà cái kia nhị lưu minh tinh, ngươi cũng nhận thức nàng cùng Kiều Kỳ còn ái muội quá một đoạn thời gian. Cố Hề Hề miệng lần thứ hai dương thật to, này quan hệ đủ hỗn loạn a, sau đó đâu? Cố Hề Hề bát quái chi tâm cũng đi theo hừng hực bốc cháy lên. Sau đó Mao San cùng thượng phu nhân không biết như thế nào liền nhìn vừa mắt bái, sau đó liên thủ thiết kế thượng Kha. Nếu ta không có đoán sai nói, thượng Kha hiện tại có nhược điểm bị nhéo, nói cách khác sắc mặt của hắn sẽ không khó coi như vậy. Mộc Nhược Na bình tĩnh nói, bất quá, đối thượng Kha tới nói có lẽ không phải cái gì chuyện xấu. Thượng phu nhân như vậy cường thế cũng đích xác yêu cầu một cái cường thế con dâu mới có thể củng cố nhà này chiến cuộc. Cố Hề Hề cười hắc hắc cái gì đều không có nói. Phỏng chừng không chỉ có là củng cố chiến cuộc vấn đề mà là chiến cuộc gay cấn vấn đề. Lúc này Mỹ Huệ Tử nhảy nhảy lộc cục đã trở lại, vừa trở về liền thần thần bí bí nói thầm thầm tỉ tỉ ta nghe được thật nhiều hảo ngoạn sự tình. Nghe được cái gì? Cố Hề Hề nhịn không được hỏi nàng. 16 tuổi sao thật là dễ dàng phạm trung nhị số tuổi. Bởi vậy Cố Hề Hề đối Mỹ Huệ Tử thật không có cái gì ác cảm. Tiểu A chính là cùng Doãn Tư Thần tuổi không sai biệt mấy, hắn số tuổi cũng có thể làm Mỹ Huệ Tử thúc thúc. Cho nên Cố Hề Hề đối Tiểu A kỳ thật cũng là thực yên tâm. Mỹ Huệ Tử nghe được Cố Hề Hề hỏi nàng, tức khắc mặt mày hớn hở nói ta vừa rồi nghe trộm được thú vị đối thoại. Cái kia kêu Mao San nữ nhân tự mình cấp cái kia kêu thượng Kha xui xẻo nam nhân hạ dược, sau đó hai người lăn đến cùng nhau không nói, Mao San còn góp nhặt thượng Kha đồ vật hơn nữa dùng thứ này uy hiếp thượng Kha, nói hắn nếu không ngoan ngoãn phối hợp nói cái kia Mao San liền sẽ mang thai. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na nháy mắt cứng họng, cái này Mao San quả nhiên đủ tàn nhẫn, đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Khó trách thượng Kha sẽ bị quản chế với người. Mao San một khi mang thai nói, chuyện đó nhi liền thật sự lớn. Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy, bên người mang một cái trung nhị thiếu nữ cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi a, tuy rằng thường xuyên làm chuyện này không thế nào đáng tin cậy, chính là tìm hiểu tin tức thật đúng là rất phương tiện. Ai cũng sẽ không đi phòng bị một cái 15-6 tuổi tiểu hài tử. Phải biết rằng, ở Trung Quốc 15-6 tuổi thật sự chỉ là hài tử còn chưa thành niên đâu. Mộc Nhược Na đạm đạm, cười, nói chúng ta liền rửa mắt mong chờ đi. Nếu ta không có đoán sai nói, không dùng được mấy ngày, hai nhà liền sẽ chính thức tuyên bố hôn tin. Chúng ta liền chờ tặng lễ là được rồi. Yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, thượng phu nhân cười ha hả đẩy ra hôm nay yến hội chủ đề, một tôn xanh biếc ngọc Phật. Đây là một chỉnh khối phỉ thúy điêu khắc mà thành, điêu công mượt mà đầy đặn, phỉ thúy phẩm chất phi thường hảo. Thật là cái thứ tốt, nhìn ra giá trị mấy cái trăm triệu là có, cũng xác thật đáng giá hảo hảo ăn mừng một phen. Nhưng mà tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, lần này yến hội kỳ thật chủ đề vẫn là thượng Kha cùng Mao San quan hệ xác định. Bởi vậy, triển lãm xong rồi cái này ngọc Phật lúc sau, đại gia sôi nổi cáo từ rời đi. Mộc Nhược Na chuẩn bị mang theo Mỹ Huệ Tử rời đi. Còn chưa đi ra cửa khẩu, thượng Kha lập tức lắc mình mà ra, ngăn cản Mộc Nhược Na cùng Mỹ Huệ Tử. Thượng Kha nhìn thoáng qua Mỹ Huệ Tử, đối Mộc Nhược Na nói, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Mộc Nhược Na còn không có mở miệng, trung nhị nhẹ chứng người bệnh Mỹ Huệ Tử đã trước mở miệng, không thể. Ngươi là người nào? Thượng Kha mày nhăn lại, hắn nhưng không nhớ rõ Mộc Nhược Na có như vậy một cái thân thích. Ta là nàng lão công chất nữ, Mỹ Huệ Tử đúng lý hợp tình trả lời ta là muốn đi theo nàng. Thượng Kha đáy mắt bực bội càng ngày càng thịnh, Mộc Nhược Na nhẹ nhàng nói, ngươi đã có việc hôn nhân, hiện tại lại là nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, chúng ta vẫn là không cần đơn độc gặp mặt hảo. Tị hiềm, thượng Kha bị Mộc Nhược Na nói hung hăng nghẹn một chút ta. Ta là bị hãm hại, đó là chính, ngươi sự tình, không phải sao? Mộc Nhược Na vẻ mặt không sao cả nói, Mao tiểu thư thủ đoạn thực không tồi, thật là thích hợp làm một nhà chủ mẫu. Khó trách thượng phu nhân thực thích nàng, nàng tính tình bản tính xác thật cùng thượng phu nhân rất giống. Ngươi hảo hảo quý trọng, trước tiên chúc các ngươi hạnh phúc. Thượng Kha tức khắc nóng nảy, duỗi tay liền phải đi kéo Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na về phía sau một lui, lập tức tránh đi Thượng Kha. Ngươi cứ như vậy đối ta, Chấm, Thượng Kha đáy mắt hiện lên một tia bi thương, nếu na, ngươi đối ta chính là như thế nhẫn tâm. Ta là vì ngươi hảo, chẳng sợ không phải Mao San, ngươi cũng đáng đến càng tốt. Mộc Nhược Na bình tĩnh nói, quá khứ chung quy là đã qua đi, chúng ta đều hồi không đến đi qua. Thử Tình Khả đãi thành truy ức chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ. Trung nhị người bệnh Mỹ Huệ, Tử Lỗi thời cắm vào một câu ta tiếng Trung có phải hay không càng ngày càng tốt. Mộc Nhược Na cùng Thượng Kha đều không có phản ứng Mỹ Huệ Tử, hai người cho nhau nhìn chăm chú đối phương. Một cái bình tĩnh quyết tuyệt, một cái tràn ngập cầu xin. Hảo, nếu đây là ngươi hy vọng ta sẽ dựa theo ngươi hy vọng đi làm. Thượng Kha đột nhiên cắn răng nói, nếu na ta liền hỏi ngươi, ngươi là thiệt tình làm ta cùng Mao San ở bên nhau sao? Cách chương.